Mặc Trà, chương 8, có thể thu hoạch, gocchuyenaudio.com. Di Nhược Hề, cách đó không xa truyền đến một tiếng con trai hơi kinh ngạc. Di Nhược Hề vừa nghe đến âm thanh này, cả người lập tức nổi da gà, không phải sợ mà là thấy phiền. Chết tiệt, đúng là ôn thần, đi đâu cũng gặp, quay đầu lại thấy kẻ mang vẻ mặt thiên thần đang tiến lại gần. Nhược Hề yên lặng lùi ra xa mấy thước. Nhất định phải cách xa tên này một chút. Viêm Bân nhìn Duy Nhược Hề yên lặng rời xa hắn mấy thước, khóe miệng hơi giơ lên. Hổ con thật đáng yêu, thế nhưng còn bảo trì khoảng cách với hắn. Duy Nhược Hề, cô có thể mặc được quần áo nơi này sao? Viêm Bân nhìn vài bộ quần áo trên tay Nhược Hề, ý tứ nói cô có mặc long bào cũng không thành thái tử. Duy Nhược Hề oán hận nhìn hắn một cái. Tôi mặc được hay không liên quan gì đến anh. Đúng là đồ ăn no rửng mỡ mà. Nhược Hề thử đồ xong ra ngoài xem gương. Viêm Bân nhịn không được lắc đầu nói. Tôi thấy cô nên bận quần áo rộng rãi một chút. Ý chê Nhược Hề không có vòng một nên bận đồ rộng một chút để che lại. Duy Nhược Hề nghiến răng trèo trèo. Cái đồ đáng chết này cô đã tự cách xa anh ta 10 thước rồi Viêm thiếu gia. Tôi biết mình không lọt được vào mắt ngài nên tôi đi đây ngài chậm rãi ở lại chơi. Không quấy rầy, nói xong liền lôi kéo Duy Hạo ra quầy tính tiền. Bân, anh xem em bận có đẹp không? Bạch Linh Nhi vừa thấy Duy Nhược Hề đi xa lập tức lại gần Viêm Bân hỏi. Viêm Bân liếc nhìn Bạch Linh Nhi lạnh lùng nói. Bạch Linh Nhi, là cô kêu Duy Nhược Hề đi đến nhà của tôi. Bạch Linh Nhi vẻ mặt ủy khuất nhìn Viêm Bân. Bân, anh làm sao vậy, anh cho rằng em cố ý sao? Viêm Bân lạnh nhạt nói. Có phải cố ý hay không trong lòng cô rõ nhất? Đừng cho là tôi không biết cô làm ra chuyện tốt gì. Chuyện trước kia tôi không quan tâm nhưng hiện tại cô tốt nhất đừng đánh chủ ý lên đầu Duy Nhược Hề. Bạch Linh Nhi cúi đầu cắn chặt môi trong ánh mắt hiện lên tia ngoan độc. Khóc nói, Bân, anh sao lại vì người khác mà thương tổn em? Em thương anh nhiều như vậy. Viêm Bân chán ghét đẩy Bạch Linh Nhi ra. Về sau trước mặt tôi đừng có đề cập đến chuyện yêu đương. So với Duy Nhược Hề tôi càng thêm chán ghét cô. Ít nhất hiện tại hắn không còn thấy chán ghét Nhược Hề. Duy Nhược Hề về nhà liền đem cửa phòng khóa lại. Đi vào trong Mặc Trạc. Cảnh tượng bên trong Mặc Trạc làm cô sợ ngây người, đập vào mắt là cảnh tượng rau quả xanh đỏ xen lẫn nhau. Một mảng rau xanh cùng cà chua đập vào mắt Nhược Hề. Trời ạ, chỉ có một đêm thôi mà toàn bộ rau quả đều có thể thu hoạch được rồi. Thực kinh ngạc, hơn nữa nhìn qua còn trông ngon và đẹp hơn rau quả của 1000 năm trước. Cổ thụ ra ra, vì sao cây cối nơi này lại phát triển nhanh như vậy? Cô còn tưởng rằng so với bên ngoài bất quá nhanh hơn vài ngày thôi. Không nghĩ tới chỉ trong một ngày toàn bộ lại có thể thu hoạch được. Thật quá nhanh đi, đây là thần khí, vòng tay là do chủ nhân của ta tạo ra có thể nuôi được các loại linh thảo dược thần kỳ, huống chi loại cây nông nghiệp bình thường này. Thanh âm cổ thụ ra ra hiền từ được truyền lại từ hồ nước. Nga, nguyên lai là như vậy à, Duy Nhược Hề thuận tay hái một quả cà chua. Cắn vào thật ngọt, hương vị lan tỏa trong miệng lại so với cà chua của 1000 năm trước ngon hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa đây là rau sạch nha, không có phân bón với thuốc trừ sâu, không bị nhiễm độc nha. Nhược Hề giải quyết liên tục 3 trái cà chua, lại lang thôn hổ yết ăn thêm vài loại khác nữa đến khi no căng bụng mới thôi. Hay ăn thật no, sau khi ăn no cảm giác thật là thoải mái. Từ khi xuyên qua đến giờ luôn phải ăn bánh dinh dưỡng. Hiện tại ăn được một ít cà chua cảm giác thật hạnh phúc. Không biết lát nữa có nên hay không đem ra ngoài cho ba mẹ cùng tiểu Hạo ăn. Nhưng nếu họ hỏi đến thì phải trả lời thế nào? Bình thường cả nhà đều ăn bánh dinh dưỡng không mùi vị. Còn rau dưa bên ngoài cũng có bán nhưng giá cả trên trời hơn nữa, màu sắc. Mùi vị cùng khối lượng so với 1000 năm trước cũng không bằng một nửa. Nếu đem ra ngoài ba mẹ hỏi đến thì trả lời làm sao? Không thể nói mình trồng được, đoán chừng nói ra mọi người cũng không tin. Ai thật đau đầu nha, cổ thụ ra ra, ông nói xem con có thể nói cho người nhà biết chuyện của Mặc Trạc không? Nhược Hề cảm thấy khó xử nên đi hỏi ý kiến của Cổ Thụ Gia Gia. Ta cảm thấy bọn họ cũng không tệ lắm, là những người có thể tin cậy. Tuy rằng con đến cái thế giới này không được bao lâu, nhưng mà xem ra bọn họ thật lòng yêu thương con. Đúng vậy, Cổ Thụ Gia Gia nói rất đúng. Tuy rằng cô đi vào thế giới này không bao lâu, còn chiếm lấy thân thể con gái của họ, nhưng họ đối với Nhược Hề thật sự yêu thương. Hơn nữa cô thật thích Tiểu Hạo cùng ba mẹ, nếu đã là người nhà thì sẽ không có bí mật, cho nên lát nữa đem rau dưa ra ngoài rồi nói cho bọn họ biết là được. Bởi vì lần trước Duy Hạo cung cấp hạt giống không nhiều lắm cho nên lần này cũng không có nhiều cà chua và rau xanh cho lắm. Đại khái chỉ có khoảng 20 cây rau xanh cùng vài cây cà chua. Mỗi một cây cà chua có khoảng vài chục trái lớn nhỏ. Nhược Hề hái khoảng 20 quả cà chua cùng mấy cây rau xanh chuẩn bị đem ra ngoài cho ba mẹ cùng Tiểu Hạo nếm thử. Duy Nhược Hề lại chạy đến hồ nước bên cạnh uống một ít nước. Dù sao Cổ Thụ Gia Gia nói nước này đối với cơ thể rất tốt. Vừa quay đầu lại thấy trên cành cao của Cổ Thụ Gia Gia có một trái cây tròn đỏ tươi ngon. Nhớ rõ lúc đầu là do nàng muốn ăn trái này Cổ Thụ Gia Gia mới nói chuyện với nàng. Bất quá hiện tại nhìn lại trái này vẫn rất muốn ăn nha. Dục vọng còn mãnh liệt hơn lần trước. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Có phải muốn ăn hay không a? Duy Nhược Hề ngượng ngùng cười hắc hắc. Cổ Thụ Gia Gia, sao trên người ông chỉ có một trái này thôi? Thật ngại nhìn rất muốn ăn nha. Cổ Thụ Gia Gia nói. Trái này là cả ngàn vạn năm mới kết thành một quả. Cũng là tinh hoa ở chỗ ta. Nếu con muốn ăn ta sẽ đưa cho con dù sao ta lưu lại cũng không có chỗ dùng. Đợi đến lúc nó hư thối thì thật lãng phí. Duy Nhược Hề hoảng sợ. Mấy ngàn vạn năm mới kết một quả. Vậy Cổ Thụ Gia Gia quả này không phải từ thời kỳ hồng hoang đến bây giờ mới kết trái sao? Con làm sao dám ăn? Thật sự kinh ngạc nha. Nhưng mà vẫn rất muốn ăn nó nha. À, đứa nhỏ ngốc nghếch này. Không có việc gì, cho dù không cho con ăn, đến thời điểm nó cũng tự dụng rồi hư thối thôi. Cổ Thụ Gia Gia nói xong, trái cây kia thế nhưng tự động bay đến trước mặt Duy Nhược Hề. Còn một chuyện nữa con phải nhanh nhanh ăn luôn, ăn ở tại đây, nếu con đem ra ngoài trái này sẽ hỏng ngay. Cách chương.